Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 271 Giáo thảo A đại thể, chờ cậu trở về nhất định sẽ khâu miệng ba tên kia lại. Vào chỗ ăn chưa được một nửa, giường số 1, 2, 3 mỗi người một câu, kể sạch sẽ cuộc cá cược của bọn họ cho Giáo hoa S đại tiện thể còn tiết lộ một ít lịch sử đen tối của cậu. Thì ra các em còn có vụ cá cược này, sao không nói cho anh, hả? Giáo hoa S đại quay đầu nhìn Giáo thảo A đại. Giáo thảo A đại lườm hắn một cái, trong lòng nói CMN em nói cho anh làm gì, nếu không phải vì anh, lão tử có thể thua thê thảm như vậy sao? Giáo hoa S đại dường như cũng đoán được cậu đang nghĩ gì, nhất thời không nhịn được cười tiện tay vuốt lông cho cậu. Mò mẫm sờ loạn cái gì? Ba người kia cười như không cười nhìn bọn họ, giáo thảo A đại rụt cổ lại, tức giận nói. Ăn cơm của mấy người đi. Giáo hoa S đại nhận mệnh, được, 272. Cơm nước xong xuôi, giáo thảo A đại bất đắc dĩ bị ba tên kia ép đi trả tiền. Giáo hoa S đại nhìn giáo thảo A đại chạy phía trước uống một ngụm nước mỉm cười hỏi. Các cậu muốn nói gì? Mấy người mặt đối mặt, giường số 1 hắng giọng, xung phong mở miệng. Thật ra, trước đây cậu ấy vẫn luôn là thằng nam, hiện tại thích cậu cũng bởi vì diện mạo của cậu giống con gái, còn cậu thì sao, một tay già đời trong hội cho nên. Chúng tôi cảm thấy hai người không hợp đâu. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của chúng tôi, cậu ấy không biết, nếu cậu muốn kiên trì với cậu ấy đến cùng, chúng tôi muốn nghe ý kiến của cậu. Giường số 2 cong ngón tay gõ gõ lên bàn, nghiêm túc nói. Cậu ấy có chút cố chấp lại hơi ngu xuẩn, nhưng mà nhân duyên không tệ, nếu để chúng tôi phát hiện cậu đang đùa giỡn cậu ấy. Vậy cậu cứ chuẩn bị tâm lý trước đi. Giáo hoa S đại nhìn về phía giáo thảo A đại đang nói chuyện với nhân viên phục vụ, lạnh nhạt. Tôi định học kỳ sau sẽ dẫn cậu ấy về nhà, ba mẹ tôi muốn gặp cậu ấy. Giường số 1, số 2, số 3, rất kinh ngạc, giáo hoa S đại bất đắc dĩ cười cười. Nếu không phải muốn cho cậu ấy thời gian chuẩn bị tôi đã dẫn cậu ấy về nhà trước kỳ nghỉ đông. Giường số 3 tốt xấu gì cũng là người trong nghề, biết rất rõ trong giới này có bao nhiêu phức tạp, nhiều người chỉ mong muốn tìm bạn tình, bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay, ngay cả hẹn ước cũng không dám, nói gì đến về nhà gặp ba mẹ, vậy mà hai người này lại đi thẳng đến bước đi gặp gia trưởng. Giường số 3 có lòng tốt nhắc nhở, cậu mới bao lớn, quyết định nhanh như vậy, không cần suy nghĩ một chút sao? Giáo hoa S đại chậm rãi lắc đầu, không cần, người cần suy nghĩ là giáo thảo A đại. Nhưng hắn sẽ cho cậu thời gian, từ từ suy nghĩ, cho dù nghĩ đến 10 năm hay 20 năm, hắn cũng sẽ chờ. Giường số 1 than nhẹ một tiếng. Nếu cậu nghĩ kỹ rồi, vậy chúng tôi chúc hai người hạnh phúc. Giáo hoa S đại cười nói. Cảm ơn, tôi còn có một vấn đề. Giường số 3 đột nhiên nhíu chặt lông mày. 273. Giáo hoa S đại cũng nhíu mày nhìn lại. Vấn đề gì? Giường số 3 trầm mặc nửa ngày, hỏi. Hai người các cậu rốt cuộc ai trên ai dưới? Giường số 1, giường số 2, giáo hoa S đại, không phải, đương nhiên là tôi biết cậu ấy không đè được cậu, tôi chỉ muốn xác định lại thôi. Giường số 3 che trái tim bé nhỏ, trên diễn đàn mở vốt tôi bầu cho cậu rồi đó, cậu tuyệt đối đừng để tôi thất vọng. Giường số 1, giường số 2, giáo hoa S đại khẽ mỉm cười, yên tâm, 274, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi ra khỏi cửa hàng, ngoài trời tuyết đang rơi. Hoa tuyết nho nhỏ xoay vòng trên không trung, lượn quanh vài vòng rồi mới chịu rơi xuống mặt đất. Giường số 3 nháy mắt với giáo hoa S đại, nói đầy thâm ý. Tuyết lớn quá, hay là hai người các cậu ở lại khách sạn bên kia đi. Giáo thảo A đại nhìn tuyết rơi bên ngoài, mặt đầy ghét bỏ nói. Tuyết này cũng gọi là lớn, nhìn không kỹ còn tưởng không có tuyết rơi, cậu cố ý tìm cớ hả? Giường số 3, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, giường số 1, số 2, nói thật có chút đồng cảm với giáo hoa S đại. Giáo hoa S đại vươn tay đội mũ bông cho giáo thảo A đại. Về thôi, 275, chờ mọi người đã ngồi trên xe buýt giáo thảo A đại mới có phản ứng. CMN, cung phản xạ của cậu quá dài, cậu đi tìm ai nói lý lẽ đây? Bây giờ hối hận có còn kịp không? 276. Nghĩ gì thế, giáo hoa S đại thấy cậu mặt mày nhăn nhó chọc chọc má cậu hỏi. Giáo thảo A đại ai oán nhìn hắn, hay là ở khách sạn đi, giáo hoa S đại buồn cười. Đổi ý, em CMN không phản ứng lại được mà. Mặt giáo thảo A đại đỏ lên, lấy cùi trò thúc vào bụng hắn một cái. Anh cười cay con khỉ, có cái gì hay mà cười, không cho cười. Được được được anh không cười, giáo hoa S đại thuận thế dựa vào vai cậu, nắm lấy cằm cậu. Trên mặt giáo thảo A Đại viết to hai chữ bát mãn, nhưng không đẩy hắn ra, chỉ hừ hừ hai tiếng. Làm gì, giáo Hoa S Đại, bao giờ về nhà, trên dưới hai ngày nữa. Giáo thảo A Đại trả lời, hai ngày nữa à, giáo thảo A Đại cười tủm tỉm đầy mê hoặc. Hai ngày nữa có bể bơi sắp mở cửa, đi không? Giáo thảo A Đại chần chờ, nhưng mà mấy ngày sắp tới trường học đóng cửa, em ở đâu? Giáo Hoa S Đại cười mà không nói. Giáo thảo A Đại nháy mắt hiểu ra ý hắn, có muốn đi không? Giáo Hoa S Đại hạ thấp giọng tiếp tục hỏi. Giáo thảo A Đại lúc này lập tức gật đầu, muốn. 277. Thời gian đã muộn, giáo Hoa S Đại dặn giáo thảo A Đại sau khi về ký túc xá phải nhắn tin cho hắn, về trường học trước. Giường xô một nhìn ánh mắt lưu luyến không rời của giáo thảo A Đại, cả người tỏa ra ba chữ. Ngốc bạch ngu, hơi đau răng hít vào một cái. Con trai, cậu không cảm thấy có gì kỳ quái sao? Giáo thảo A Đại khó hiểu. Cái gì kỳ quái? Giường xô 2, kỳ quái là tại sao hôm nay trùng hợp gặp được người yêu của cậu? Giáo thảo A Đại dương dương đắc ý nói. Đây gọi là duyên phận, các cậu không hiểu đâu. Hắn có mua đồ không? Giường số 1 dội cho cậu một xô nước lạnh. Giáo thảo A Đại, hình như không. Giường số 1, hắn nói hắn đi đâu? Giáo thảo A Đại, hình như là đi mua đồ cho câu lạc bộ. Giường số 2 vỗ vỗ vai cậu. Con trai ngốc sao lại ngu như vậy, sau này bị hắn ăn sạch sẽ có khi cũng không hay biết còn có thể trách ai. Giáo thảo A Đại, chấm, 278. Không đúng, làm sao trùng hợp như vậy? Lẽ nào trong ba người bọn họ có nội gián? Giáo thảo A Đại quay đầu nhìn về phía một người khác. Giường số 3 lặng lẽ lùi về sau một bước, chấm, giáo thảo A Đại nheo nheo mắt lại. 279. Cậu nghe tôi giải thích. Giường số 3 đàng hoàng ngồi bên cạnh giáo thảo A Đại, nở một nụ cười thật to. Chấm, giáo thảo A Đại khởi động gân cốt, ừ cậu nói đi. Giường số 3, thật ra là thế này, cậu biết chúng tôi cùng ở trong hội cầu vồng đúng không? Hắn tới tìm tôi, nói rằng hắn muốn tôi giúp thu thập tin tức tình báo, hắn sẽ giới thiệu bạn trai cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng biết mà, tôi là người trưởng thành, cũng cần có một người yêu cố định cho nên tôi đồng ý rồi. Chuyện này, tôi biết sai rồi, sau này tôi làm gián điệp cho cậu, chuyện tình báo của hắn nói cho cậu hết. Giáo thảo A Đại đảo đảo mắt mở lòng từ bi nói. Được, lão tử hôm nay tâm tình tốt, chỉ cần cậu giúp tôi một việc, lão tử tha cho cậu một mạng. Giường số 3 âm thầm lau mồ hôi. Cậu nói đi, giáo thảo A Đại, đem danh sách những người trong hội cầu vồng tuyên bố theo đuổi hắn từ trước đến giờ liệt kê mang đến đây cho rồi. 280, giường số 3, chấm chấm chấm chấm, bà mẹ nó, cái thùng giấm chua này, nước sông Hoàng Hà cũng không rửa hết mùi. Cái hội này gần 2.000 người, hầu hết đều muốn theo đuổi giáo Hoa S Đại, thậm chí còn có người muốn làm với hắn, cậu ta biết liệt kê tới khi nào. Cách chương.